Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là hôm nay chúng ta có cái duyên gặp nhau trong không khí rất là ấm cúng của cái tự viện chúng ta. Trước tiên tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị ngồi tĩnh tâm mấy phút, và sau đó thì chúng ta có một buổi chia sẻ rất là thân tình. Quý vị để tai thông thả. Và cái phương pháp mà chúng ta tĩnh tâm đó là các vị có thể nhiếp tâm trong hơi thở, thở vào, nhận biết hơi thở đang đi vô, thở ra, theo dõi hơi thở mình đang đi ra. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các vị để ý cái bụng của mình chẳng hạn. Bụng mình khi thở vào đó, nó hơi phồng lên một tí, thở ra nó xẹp một tí. Và thông thường thì có những lúc tôi uống trà ban đêm nhiều cũng mất ngủ, thì tôi thử làm một việc là đặt tay lên vùng bụng của mình, thở vào nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra nhận biết hơi thở nó đang đi ra, và bụng mình cứ phồng và xẹp như vậy. Thưa các vị, đây là một phương pháp nó làm cho mình lắng tâm rất là dễ. Những lúc các vị lo âu hay là phiền muộn hay là giận hờn hay là bực tức, thì thay vì mình để cho cái hờn giận bực tức lo âu nó tàn phá tâm thức mình, tàn phá đời sống mình, thì mình đem hết cái sự chú ý đặt vào hơi thở để biết bụng mình đang phồng lên và xẹp xuống. Thế thì cái điều kỳ lạ là tự nhiên cái lo âu, phiền muộn hay giận tức của các vị nó theo khói máy bay rất là nhanh. Giờ thì tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị thử thực tập. Thực tập điều này rất là quan trọng. Và phương pháp này, thưa các vị, nó rất là phổ biến, và đa phần những Phật tử ở Cali họ thực tập điều này, nhất là ở trong cái tình trạng kinh tế suy thoái. Có nhiều lo âu vô cùng ấy vậy mà họ thực tập điều này, nó đem lại cái sự bình an cho họ. Nó là một phương pháp rất là hay. Và tôi thỉnh ba tiếng chuông và các vị thử thực tập đâu 3 phút cho chúng ta bắt đầu thử làm quen với phương pháp này. Các Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật trước. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca tai không thả. Thưa quý Phật tử, đây là lần thứ hai tôi có dịp tới đây. Lần đầu hồi năm rồi tôi cũng đến đây trong cái ngày lễ gì như lễ Phật Đản hả? Vu Lan hả? Vu Lan. Rồi đến đây cũng vô buổi chiều thăm sư bà, và cũng chưa có cái dịp ngồi để nói chuyện thân tình cùng các vị. Bữa đó gì như ngồi ở đằng cái ghế kia, rồi cũng nói chuyện đâu bao điều gì đó rồi về. Rồi hôm sau thì chúng ta có dịp gặp lại trong cái ngày lễ Vu Lan tổ chức ở hội trường đằng kia. Và tôi cũng không nhớ là ở đây những vị đều quen với mình hay là có những vị mới thì tôi không có nhớ lắm. Có điều tôi nhớ là đây là lần thứ hai có dịp đến đây. Thưa các vị, lần này thì chúng ta lại không có may mắn có sư bà ở nhà để tham dự cái lễ Phật đản tổ chức năm nay. Sư bà bị bệnh. Thế nhưng mà đến đây thì thấy chùa chiền cũng rất là ấm cúng. Và nghe sư cô Tình Như nói thì ngày mai chúng ta sẽ tổ chức Phật đản ở một chỗ mới. Và mình cũng mong rằng ngày mai gặp mặt các vị ở nơi đó. Tất nhiên chiều nay thì có một buổi ra mắt, tức là tôi đến đây thăm các vị, rồi có đôi điều chia sẻ rất là thân tình, rất là nội bộ. Và điều đầu tiên là xin tri ân sư bà đã tạo cái duyên lành để tôi có dịp đến đây gặp các vị. Thứ hai là cũng xin cảm ơn các Phật tử đã nhín thì giờ đến đây ngồi chơi với chúng tôi. Và trong một cái chuyến đi qua đến đây thì giờ ở lại không có nhiều. Tôi không biết là mình sẽ đóng góp được điều gì cho các Phật tử nơi đây. Tuy nhiên là những người con Phật đến nơi nào thì mình cũng có một đôi điều nhắc nhở cùng nhau sách tấn tu thôi. Và tôi nhớ lại trong kinh Tạp A Hàm có một đoạn rất là hay, tôi kể ra đây chia sẻ cùng các vị để nhắc nhở nhau. Một hôm Đức Thế Tôn đang ngồi ở Tinh Xá Trúc Lâm, có một vị vua, ông đến thăm Đức Thế Tôn, dường như là vua Ba Tư Nặc. Và người ông đầy mồ hôi, rất là mệt nhọc. Ông đến đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi ở một bên. Đức Phật hỏi: "Hôm nay sao đại vương có vẻ sầu khổ mà mệt nhọc vậy?" Và vua nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, mẹ con vừa mới mất. Con vừa đưa đám bà xong, con về ngang đây. Lòng con buồn rười rượi cho nên con ghé con thăm Đức Thế Tôn." Đức Phật hỏi: "Chứ mẹ của đại vương năm nay bao nhiêu tuổi?" Nhà vua nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, mẹ con năm nay 95 tuổi. Và Đức Thế Tôn mỉm cười nói: "Này đại vương à, có những điều nhân gian là không thể tránh được. Điều thứ nhất là sinh ra phải già. Điều thứ hai, cái chết là cái gì nó đã định sẵn nơi mỗi hình hài. Điều thứ ba là không có hình hài con người nào trên trần gian này mà không có bệnh tật. Và điều thứ tư là không có một tâm thức phàm phu nào không bị phiền não, lo âu, hờn giận, bất an mỗi giây cả." Các vị nhớ bốn điều ha. Thứ nhất là gì? Sinh ra phải già. Thứ hai, không ai khỏi cái chết cả. Thứ ba, tật bệnh là cái gì nó tiềm phục sẵn nơi hình hài ta, không ai tránh được cả. Điều thứ tư là tâm thức của chúng ta chưa có thành đạt được an lạc, chưa chứng nghiệm được quả gì giải thoát. Thì thưa các vị, lo âu, phiền muộn, khổ đau, bất an, giận tức là cái gì đó phát sinh từ bên trong. Mình ví dụ một chút thôi, các vị thấy điều Đức Thế Tôn nói rất là chân lý. Có những lúc mình đâu muốn giận, thế mà nó giận được. Có những lúc mình muốn loại trừ cái lo đi để lòng mình thanh thản, thế nhưng mà cái lo nó ập tới, các vị cũng không có cách nào loại trừ nó được. Tâm thức của người phàm phu chúng ta là như thế. Và mình thanh lọc được tâm, mình luyện lọc được tâm, mình thuần hóa được tâm thì mình mới có thể an lạc được giữa cuộc sống đời thường này. Rồi khi mà các vị vừa có mặt trong cuộc đời, chúng ta thường thường làm cái lễ sinh nhật, và cứ một năm làm sinh nhật một lần. Thế nhưng mà đúng ra thì cái lễ sinh nhật có cái gì vui để mình làm lễ sinh nhật không? Thưa các vị, là cái hạt mầm gieo vào trần đời, tức là mình vừa có mặt giữa nhân gian, thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là các vị là những cái mũi tên bắn ra khỏi cây cung rồi. Vừa sinh ra có mặt giữa nhân gian là các vị bắt đầu đi dần vào cái con đường tất định, đó là con đường chấm dứt hình hài của các vị. Mình sống một ngày có nghĩa là mình mất đi một ngày của đời sống, phải vậy không? Sống một năm là mình mất đi một năm của đời sống. Cái con đường dài 50 mai mà các vị đi được một mai có nghĩa là còn lại 49. Và cái tuổi thọ mình ví dụ như 100 đi, các vị sống được 1 tuổi, có nghĩa là các vị còn lại có 99 năm thôi. Còn các vị sống được 80 tuổi thì các vị còn lại ít hơn. Cứ thế tính dần thôi. Cho nên mình được đặt trên cái mũi tên. Tên bắn ra rồi thì thưa các vị, tùy cái lực bắn của mũi tên ban đầu, nó có thể đi rất là cao, rất là xa. Thế nhưng mũi tên nào nó cũng cắm xuống đất cả. Đời sống con người chúng ta, thưa các vị, vừa có mặt giữa nhân gian này, có nghĩa là mình chết đi từng ngày một. Và nếu mình nói một cách nghiêm túc hơn, theo như lời của Đấng Giác Ngộ, thì mình chết từng ngày, hay là chết ngắn hơn nữa, chết từng hơi thở. Sự sống chỉ có mặt trong từng hơi thở thôi. Mình thở vào, thở ra là sống. Rồi thở ra mà không thở vào thì ra đi thôi à. Rất là giản dị, không có phải là cái gì nó xa xôi gì cả. Đây là một chân lý. Các vị nhìn coi những người bằng hữu của chúng ta, ở tuổi chúng ta, có khi nhỏ hơn, có khi họ ngủ một đêm rồi sáng họ không thức dậy. Và tôi không cần nhìn đâu xa, tôi nhìn bằng hữu tôi thôi. Ví dụ như những thầy mà thân tình tôi quý trọng, thầy đã có cái ơn rất lớn là nhờ những cái trung tâm tu học bảo lãnh tôi qua Mỹ. Sau khi tôi ở Mỹ có nửa năm, thầy đã ra đi. 50 mấy tuổi thầy đã mất rồi, 56 tuổi, cùng tuổi với mình đã ra đi. Và tôi nhìn lại, thưa ông cụ tôi ngày xưa, ông mất vào cái năm 37 tuổi thôi. Tôi sống bây giờ là tôi gấp 2 tuổi của ông rồi, chưa tới gấp 2. 37 thì tức là cộng 2 lần thì tới 70 ngoài rồi. Mà mình chưa tới 70, mới 60 ngoài thôi. Thì các vị hình dung coi là đời sống mình nó mong manh lắm. Có mặt giữa nhân gian, có nghĩa là mình bắt đầu đi vào cái chết. Nói như thế thì nghe rất là sợ, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Chúng ta đang đi dần về cái chết. Thế nhưng mà còn trẻ thì mình không có sợ. Mình nghĩ cái chết nó còn xa lắm. Tới tuổi nào sợ chết? Cỡ như bà cụ ngồi đó sợ, phải không? Sợ rồi. Và thưa, mình nói thế thôi, chứ còn các vị thử hình dung là cái chết là một cái gì, nó không phải bên ngoài nó đến, nó trong này nó đi ra. Ta có quyền thế trùm cả đất trời, ta có thể mướn binh hùng tướng mạnh để canh phòng được giặc. Thế nhưng mà canh phòng cái chết không ai canh được cả. Nếu mà người ta đẩy lùi được cái chết bằng quyền thế thì những vị vua ngày xưa họ đã có thể sống tới bây giờ. Tần Thủy Hoàng xây bản Lý Trường Thành, đặt cái đế hiệu của mình là Thủy Hoàng Đế, có nghĩa là vị hoàng đế đầu tiên. Và sau khi ông thống nhất Trung Quốc rồi, việc đầu tiên ông làm đó là ông đưa một số người trai trẻ đi tìm thuốc trường sinh. Thuốc trường sinh thì tìm chưa thấy, nhưng mà ông đã chết mất rồi. Và ông nghĩ rằng cái ngôi vua ông xây dựng đó là sẽ lâu bền tới đời vua thứ hai, tức là Tần Nhị Thế, Tần Tam Thế cho tới Tần 100. Thế nhưng mà mới có Tần Nhị Thế thôi là mất nước, đất nước Trung Hoa lại tan tác. Nếu nói dùng quyền thế kéo dài tuổi thọ, kéo dài được địa vị, kéo dài được sự giàu có thì lắm người nhiều bạc, nhiều tiền, có quyền uy hơn ta họ đã giữ được. Thế mà có ai giữ được đâu. Thứ hai, thưa các Phật tử, là không thể dùng quyền thế để đẩy lùi được cái chết. Cái này nó chắc chắn thôi à. Tại sao? Thưa, cũng không có vị nào hay là tổng thống nào có quyền thế mà kéo dài được tuổi thọ cả. Họ có thể mua được nhiều thứ bổ dưỡng trên trần gian, họ có thể dùng mọi cách làm cho họ trẻ. Thế nhưng mà cái điều không chối cãi được là dù cho khoa học đẩy đến một cái tầng cao nào, có thể thay da đổi thịt cho anh 100 lần, thế nhưng mà cái già là cái gì bên trong nó già ra, không thể làm cho anh trẻ hoài được. Tất nhiên như vậy. Và ngày xưa có lắm vị tiên họ luyện tiên thuật, thế nhưng mà có ông tiên nào còn sống đâu. Thưa các vị, là người khai cơ lập nghiệp nhà Đường là Lý Thế Dân. là một vị vua rất là anh minh, thế nhưng mà tuổi già ông cũng chết vì cái chuyện luyện đan, uống thuốc để trường sinh mà uống vô là chết. Đó là hai điều mình nói để các vị biết. Khi có hình hài, khi mình bắt đầu có mặt trong trần đời là mình bắt đầu đi dần vào cái chết. Con đường này con đường nhất định không ai vượt thoát cả. Cái thứ hai, cái điều Đức Thế Tôn nói rất là chân lý là không có người nào không già cả. Già yếu là cái điều gì tất nhiên đến với các vị. Ta mượn của đất trời thức ăn, thức uống. Rồi tới một cái chu kỳ nào đó, đất trời đòi lại chứ đâu có cho các vị ăn hoài đâu. Thế nào là đòi lại các vị đó? Thưa, mình rụng một cái răng là đất trời đòi lại. Đòi đến lúc mà răng các vị không còn để có thể nghiền được thức ăn. Thế nhưng mà các Phật tử sẽ nói là cái chuyện đó mình có thể cải quyền của trời đất bằng cách mình lóc hai hàng răng giả vô. Thưa, răng giả thì cứ răng giả thôi, không cách gì các vị, làm cho nó trở thành răng thật của các vị. Rồi cũng tới lúc là hàm của mình nó cứng lại, tới đó thì không có cách chi làm được cả. Điều thứ ba, thưa các Phật tử, là cái điều cũng tất nhiên, đó là dù cho những vị trời chứ không phải con người, họ sống tới 1000 năm tuổi thọ, thế nhưng mà có lúc phước trời hết, họ cũng rớt xuống nhân gian, họ cũng bị đọa lạc. Huống nữa trần gian này tuổi thọ của mình bao nhiêu lắm, 100 năm của đời người, thưa các Phật tử, là có khi nó ngắn hơn cái loài thực vật trong rừng nhiều. Rừng núi ở Mỹ này có những rừng cấm quốc gia, có những cái cây tuổi nó bằng tuổi Đức Thế Tôn tới 2500 năm, 2600 năm. Cái thân của nó to, có những cái bọng cây mà xe xuyên qua được. Nó đã có mặt trên trần gian này từ ngày Đức Thế Tôn có mặt cho tới Đức Thế Tôn niết bàn, tới bây giờ vẫn còn. Người ta đo tuổi thọ của nó là như vậy. Thế nhưng mà rồi cũng có những cây nó nằm chết vậy thôi. Và từ cái điều đó mình nhìn lại, thưa các vị, tuổi thọ con người rất là ngắn so với tuổi thọ của loài thực vật. Rồi tuổi thọ con người có khi nó cũng không dài so với những loài rùa nữa. Và rất là nhiều loài trên hành tinh này nó có tuổi thọ dài hơn con người rất là nhiều. Thế thì tuổi thọ con người nó sẽ chấm dứt. Cái chu kỳ của mạng sống con người giữ gìn lắm thì các vị sống được 100 năm. Và có khi mình sống dai không phải là điều hạnh phúc trong trần gian. Các vị thử hình dung là thế hệ của chúng ta, tương đối là các cháu nó vẫn còn có cái nét văn hóa Việt Nam, cho nên mình tuổi già nó không nỡ đưa mình vô nursing home, tức là vô những cái viện dưỡng lão. Nó thấy vô đó rất là tội. Thế nhưng mà đời thế hệ thứ ba của người Việt, thưa các vị, cái nhu yếu xã hội nơi đây nó tất nhiên là nó không thể chăm sóc ta được. Ngay cái tuổi của các vị bây giờ, các vị tuổi già thu thủi một mình ở nhà, con nó đi làm hết. Và mình không thể bắt nó ở nhà với mình như ở Việt Nam được. Công ăn việc làm, mọi thứ nó đều lệ thuộc vào cái đồng tiền làm ra của nó. Và có khi ở Việt Nam văn hóa của chúng ta là nhà của bố mẹ để lại, dù có nghèo đói mấy ta không có quyền bán đi. Thế nhưng ở đây thì nó khác. Công ăn việc làm của nó, cái nhà theo nó, chứ nó không có hề giữ gìn cái vật sở hữu hay là những cái vật kỷ niệm gì của mình để lại đâu. Nhà của mình ở dù mấy đời, nhưng mà vì công ăn việc làm, vì nó di chuyển nhiều nơi, nó bán, đó là chuyện bình thường. Thế cho nên có những gia đình người Việt, thưa các Phật tử, là đầu tư tất cả những cái công sức của mình để nuôi các con nó đi học, nó trưởng thành, nó lớn lên rồi, theo công ăn việc làm của nó rời tổ, nó bỏ nhà một mình thui thủi chiều hôm vậy. Rồi nếu mà hai vợ chồng còn đủ thì còn có cái niềm vui. Còn nếu lỡ mà ông mất trước hoặc bà mất trước thì sao? Thưa, thui thủi à. Rồi hiu quạnh vô cùng, buồn bã vô cùng, không có cách gì có thể làm cho ấm lòng được lúc tuổi già cả. Đó là điều rất là rõ ràng. Và cái điều Đức Thế Tôn nói thứ ba đó là ta không thể tránh được, đó là cái già nào cũng đến với các vị. Rồi cái chết là cái gì? Nó sẽ đến với các vị, không có đường nào thoát. Mình nói cái chết nó sẽ đến, là chưa phải là đúng chánh pháp lắm. Tại sao? Cái chết là cái từ bên trong của các vị, nó không phải bên ngoài rớt xuống, mà nó là cái gì bên trong xảy ra. Do vậy cho nên thưa các vị, người ta có thể ngăn ngừa được cái gì xảy đến cho họ, nhưng mà không thể ngăn ngừa được cái chết xảy đến cho họ. Hai điều nó nhất định đến với chúng ta, đó là chết chắc chắn phải đến. Và nó cũng rất là kỳ lạ là cái chết nó không hẹn ngày, cho nên cũng không biết lúc nào nó đến. Ví dụ như cái tên tử tù thì còn có cái giờ quy định, là còn có ngày quy định là năm này hay là tháng này người ta kết án tử hình, hoặc cho ảnh lên ngồi ghế điện. Hoặc là những cái thời đế chế ngày xưa thì người ta chém đầu, nó còn có cái án tử hình ngày nọ tháng kia. Nhưng mà các vị hình dung là đời sống chúng ta cái án tử hình treo lửng lơ, không biết ngày nào mình có thể sống 100 năm nữa, mình có thể chết vào ngày hôm sau, mình có thể chết bất cứ lúc nào, không ai lường được. Và hôm rồi trong buổi giải kinh ở chùa Phật Tổ, thưa các vị, là có một Phật tử họ rất là thích nghe kinh, thích học pháp. Và tới chừng tôi hồi hướng xong thì đi ra gặp xe ambulance nó đang tới, nó đưa bà đi để cấp cứu, do vì bà ngồi nghe kinh rồi tới cuối buổi giảng bà bị tai biến, bà ngã lăn ra. Và khi mà xe cứu thương đưa bà đi thì 3 tiếng đồng hồ sau thì được biết là bà đã theo Phật mất tiêu rồi. Thế thì cái chết nó rất là chắc chắn, nhưng mà nó cũng rất là bồng bềnh, nó rất là tình cờ, nó rớt xuống đời ta không biết lúc nào cả. Đó là ba điều Đức Thế Tôn nói dạy cho nhà vua biết. Và điều thứ tư mình giải thích thêm nữa để cho các vị thấy lo lắng. Đó là cái buồn, cái giận, cái phiền não trong tâm thức các vị nó cũng hiện lên trong các vị rất là tình cờ. Mình đang vui đó, đang hưng phấn đó, đột nhiên con mình nó nói một câu thôi, cái lòng mình như lửa cháy. Rồi mình đang rất là bình thường, tâm thức mình nó đang rộn rã, đang vui. Thế nhưng mà các vị chỉ cần đi ra cái thùng thơ, các vị lấy cái thơ, thấy tiền bill nó ghi là các vị đã lo lắng bất an rồi. Và nếu mà ở Việt Nam thì các vị chỉ cần có mảnh giấy của công an nó mời các vị thì các vị cũng lên ruột lên ngay, không biết nó mời cái chuyện gì đây. Rõ ràng là tâm thức của ta có ngàn vạn điều nó đang đợi chờ để nó xảy ra, trấn ngự trên tâm thức của các vị. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu là cái gì nó sẽ xảy ra trong đời chúng ta rất là dễ. Đó là bốn điều mà trong đời sống của chúng ta không có cách gì mình loại trừ nó, không cách gì mình có thể chấm dứt được nếu mà mình không có khởi phát tâm lành để tu tập. Và Đức Thế Tôn dạy điều này cho vua Ba Tư Nặc. Sau đó Đức Thế Tôn nói bốn câu kệ rất là dễ nhớ, và cũng may là mình thuộc ở đây, mình nhắc để cho các vị nhớ. Ngài nói bốn câu rất là hay, và bốn câu này thường được trích trong các cái kinh pháp cú. Bốn câu là: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Mình lặp lại để cho các vị có thể nhớ và dễ thuộc. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Các vị nhìn dòng nước, nó chảy qua rồi nó không dừng lại. Những cái cánh lục bình mà nó trôi theo dòng nước, nó trôi hoài ra biển thôi. Mạng người đi qua rồi nó không trở lại. Gần nhất là gì? Gần nhất là tuổi trẻ của các vị nó đi qua rồi không trở lại. Các vị mà có được vài tấm ảnh chụp hồi năm 15, 17 tuổi, bây giờ mà còn trở thành của quý. Tại sao nó thành của quý? Bây giờ các vị tìm lại đâu có ra. Mỗi ngày nó già hơn một chút, mỗi ngày già hơn một chút. Bây giờ thì mình không thể nhìn con, nhìn cháu mình nói cái tuổi 15, 16 tao như thế này, không giống được, nó khác mình vô cùng. Sở dĩ như thế cho nên người ta trân quý những tấm ảnh kỷ niệm của người ta là như vậy, do vì tuổi trẻ nó qua rồi không trở lại. Mình nói tuổi trẻ qua là nói chính trong tự thân các vị. Các vị thử tìm cái ngày hôm nay, ví dụ như hôm nay là ngày 25, phải không? 25 tháng 4 đi. Các vị tìm được ngày 25 tháng 4 của năm 2010, chứ không thể tìm được 2008 hay 07 hay 09 nữa. Cái ngày này nó đi qua rồi, nó không bao giờ trở lại. Thời gian dù nó vận hành một năm 365 ngày nó trở lại, thế nhưng mà nó trở lại của một năm mới, chứ năm nay nó không bao giờ trở lại. Thế thì hai điều. Điều thứ nhất là đời sống của các vị nó đi qua rồi nó không trở lại. Điều thứ hai là thời gian bên ngoài nó đi qua, nó không bao giờ trở lại. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mà người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Đó là mình nói cái tuổi trẻ mình đi qua, mình không có tìm lại được cái tuổi trẻ. Rồi bây giờ mình nghĩ xa một tí, các vị thử hình dung là mạng sống này nó chìm mất vào cõi vô thường, rồi các vị trở lại ở chỗ nào? Không trở lại được. Và khi vô thường nó đến thì các vị nghĩ mình đem cái gì theo? Này người thân, này của tiền, này xe cổ, này cửa nhà, này là trương mục trong ngân hàng, dù các vị có bạc triệu trong đó, các vị đem được cái gì theo? Tất cả đều bỏ lại. Cái người mình thương vô cùng, mình đầu tư toàn bộ năng lượng thương yêu của mình vào người đó. Thế nhưng mà các vị hình dung là lúc mình nằm trong bệnh viện đó, người ta cắm ống vô để cho mình thở, cắm ống vào cổ mình để truyền thức ăn. Lúc đó mình ngột ngạt vô cùng, mình thèm một hơi thở. Các vị thử xin người thân mình đó, anh ơi hay là em ơi, cho tôi xin một hơi thở đi, giúp giùm tôi đi. Ai giúp được? Con ơi, cho mẹ một hơi thở đi, mẹ thèm thở lắm, mẹ muốn sống. Các vị thử hỏi xin coi, từ thằng 2 cho tới thằng 15, thử coi đứa nào mà nó cho các vị hơi thở. Không, không ai cho hơi thở được cả. Người yêu thương ta nhất, người ta yêu thương nhất, không ai có thể giúp các vị thở hơi thở cả. Rồi các vị hình dung là trong cuộc đời này, những lúc nhà trống trải vắng vẻ thì mình còn có thể gọi bạn bè tới để cho đỡ cô quạnh, đỡ hâm hiu. Những lúc mình vượt biên ngoài biển khơi, giữa muôn trùng sóng gió biển đang ngòm như vậy, mình vẫn còn có những người bạn trên cái chuyến hành trình giữa biển khơi. Và tối thiểu thì mình nhìn trên trời cũng có chim hải âu, nhìn xuống nước vẫn có cá. Các vị thử hình dung trong cái cõi chết mênh mông bịt mờ, các vị chìm vào cái cõi vô thường, trả hình hài về chết tứ đại, thần thức các vị ra đi một mình thôi à. Trong cõi mông lung bịt mờ, không có bạn đồng hành, không ai giúp đỡ, không có thể van xin ai để họ yểm trợ mình một chén nước hay là một cái gì cả. Và mình cũng chưa hình dung được là sau cái chết cái gì nó đến với mình. Thế mà thưa các Phật tử, là đời sống mình vụng về vô cùng. Mình cứ nghĩ là mình sống hoài không chết. Thậm chí là những người rất là già, khi nói đến cái chết họ rất là sợ. Họ không biết rằng cái con đường đó là con đường tất định, con đường mình phải đến, tuổi thọ nào cũng đến lúc chấm dứt cả. Thế mà mình sợ, mình đẩy cái chết rất là xa. Trong khi đó thì các vị có biết không, mình sống một ngày là mình đang đi dần về cái chết một ngày. Cũng có thể là chúng ta đang trực chờ để tiếp xúc với cái chết mà mình không lường được. Thế mà mình không có sợ. Và rõ ràng là như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Mình biến mất vào trong cõi mịt mùng vô cùng, không biết là mình đi về hướng nào, không có bạn đồng hành, không có kẻ yểm trợ mình. Và lúc bây giờ thì duy nhất chỉ còn được cái nghiệp lành của các vị mang theo thôi. Và lúc bình thường, thần trí ta tỉnh táo, ta còn làm chủ được cái miệng của ta, con mắt của ta, ý nghĩ của ta. Lúc mà tứ đại của các vị nó gần phân ly á, thưa các Phật tử, là cái giai đoạn này các vị tổ sư, các bậc thầy chúng ta nói là mình giống như con cua người ta bỏ lên cái nồi vậy đó. Ở dưới này thì lửa rất là nóng, cực kỳ nóng. Và ví như mà nước sôi á, ném con cua vào thì nó chết liền thì còn đỡ khổ. Còn lần này lửa đốt nóng lên mà con cua thì trong nó không có nước, cho nên nó chạy quanh vậy nè, chạy đến lúc mà cái độ nóng nó làm cho cái nồi cực kỳ nóng, để cho chúng ta trả hình hài này về cho các bụi. Các vị thử hình dung lúc đó là ta đâu còn đủ bình tĩnh để chọn cho mình con đường để mình đi lên trên hay là đi xuống dưới. Mình theo nghiệp thôi à. Lúc bây giờ thì nghiệp các vị nó nặng về hướng nào thì các vị rớt về hướng đấy, và không có thần thánh nào có thể kéo thần thức các vị được cả, và không có thầy nào có thể tụng kinh để giúp các vị trong cái lúc mà nghiệp các vị nó đi xuống vậy cả. Tự các vị phải làm chủ cuộc đời mình. Mình đừng nghĩ là lúc mình còn sống đây mình gieo duyên lành với thầy nọ thầy kia, mình cúng dường rồi mình mong rằng được cái vé phi cơ để bay về trên đó. Thưa không, các vị là những người làm chủ đời sống các vị. Các vị đi lên hay đi xuống gì do cái năng lực tu của các vị từng ngày. Chứ ta đừng nghĩ là nhờ một thầy nào, hay là mình chết rồi tụng kinh liên tục 49 ngày là mình được siêu. Thưa không phải vậy đâu. Mình hãy đọc thẳng vào kinh văn của Đức Phật dạy để tự mình làm chủ cuộc đời mình ngay bây giờ. Và mình nhắc lại đây, mạng người mất rồi kiếm lại không được. Các vị mà không khéo trong một đời sống, các vị tận dụng cái chuỗi ngày có mặt trên trần đời để các vị tu tập, thế thì gần lúc mà các vị trả hình hài này về cho các bụi, bao nhiêu nghiệp của một đời nó hiện về. Thưa các Phật tử, là tôi đã từng chứng kiến có những người cả một đời họ gieo rất là nhiều nghiệp bất thiện, cho tới lúc chết rồi họ quằn quại trong cơn đau. Và nếu họ sát sanh hại mạng nhiều, họ gây ác độc rất là nhiều, họ gây khổ sở rất là nhiều cho con người, thì cái điều kỳ lạ là lúc chết thì tất cả nghiệp ác nó hiện lại một lần rõ mồn một. Và nếu các vị có gần gũi những người bác sĩ kia sẽ kể cho các vị nghe về những cái chết lâm sàng của tất cả những người bệnh, dù là Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, da trắng da màu thì cũng thế thôi, đều có chung một con đường là cái giây phút mà hậu dương của họ trong vòng 10 phút, 15 phút gì họ tỉnh táo nhất đó, để trước khi chết đó, thì tất cả những việc quá khứ một đời của họ từ 5 tuổi, 7 tuổi nó hiện như một cuồng phim đi ngang rất là rõ trong tâm thức của họ. Thưa các Phật tử, là tôi không phải là người học y khoa, thế nhưng mà những người Phật tử đưa đón tôi đi dạy từng ngày, mỗi tuần, anh đó là một bác sĩ, anh chuyên về mổ, và anh chứng kiến rất là nhiều cái tình trạng chết của những người già, người trẻ trong bệnh viện. Anh nói thưa thầy, kỳ lạ lắm thầy. Cứ mỗi lần có một người nào sắp chết á, trước lúc đó họ rất là tỉnh, và lúc đó thì bao nhiêu cái điều họ làm trong một đời họ nhớ là như in. Thế thì các vị thử hình dung coi là cả một đời mình không có lợi dụng, mình tu tập á, thì lúc đó ai giúp mình để mình loại trừ được những cái mình đã gây trong quá khứ một đời người rất là dài, nghiệp ác của mình đây? Không ai cả. Các vị là chủ nhân của đời sống chính các vị. Các vị nắm trong tay vận mệnh của các vị để tạo lành hay giữ trong một đời người. Thế thì như dòng nước chảy đi ngang qua, chảy qua rồi mất, mạng người đi qua rồi kiếm lại rất là khó. Thế mà mình thử nhìn lại đời sống mình coi, mình luyện đời mình vào nhân gian này, năm nay là 50 năm, 70 năm trong cuộc đời, mình tiêu phí nó cho những chuyện có khi rất là phí phạm. Cái phí phạm đầu đó là thế này. Phí phạm đầu là có khi mình không biết rằng tất cả những cái điều mình làm cho mọi người chung quanh đó, cuối cùng thì thưa các vị, không ai giúp được các vị, mà chỉ các vị là người quyết định vận mệnh của chính mình, chứ không phải là ông A, bà B, người hàng xóm láng giềng hay là con cái gì của chúng ta cả. Nói như thế này không phải là mình muốn các vị là không có trách nhiệm với bao người chung quanh. Nói thế này để chia sẻ một điều là có những điều chúng ta rất là vụng về, chúng ta không biết là gây cái điều này bao nhiêu người hưởng, nhưng mà một mình chịu trách nhiệm về cái nghiệp của chính mình. Đó là cái điều đau cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là mình làm mọi việc, thế nhưng mà rồi mình quên mất cái quan trọng nhất vẫn là hình hài này, vẫn là đời sống của chính mình, vẫn là thay đổi nghiệp của chính mình mới là quan trọng. Mình cứ nghĩ là làm hết mọi việc vì người A, người B, mình quên mất là mình là người chịu trách nhiệm về đời mình, chứ không phải người A, người B trong tương lai họ thay mình làm cái gì cả. Đó là cái vụng về của đời sống chúng ta. Cái vụng về thứ ba, thưa các vị, cứ mỗi một kiếp sống đi qua mà chúng ta thông minh á, thì chúng ta làm cho đời sống tâm linh của mình nó tăng trưởng. Còn mỗi một kiếp sống đi qua, các vị không thông minh á, thì các vị làm cho cái vốn liếng đời sống của các vị càng ngày càng mòn mỏi dần và trở thành người nghèo túng mà nào không hay. Mình ví dụ điều này các vị hình dung được. Ví dụ như cứ mình ở tiểu bang này 5 năm, cái mình rời tiểu bang này qua tiểu bang khác 5 năm. Cứ mỗi một lần mình tạm trú ở một vùng á, mà mình thông minh á, thì dù ăn tiêu thế nào, mình cũng vẫn giữ gìn được cái vốn của mình để trong công, trong ngân hàng. Thế thì các vị qua tiểu bang khác, các vị đâu cần đem gì theo. Các vị chỉ cần cái tên của các vị, cái số an sinh xã hội các vị vô, các vị bấm thẻ cọc cọc trong ngân hàng thì cái số tiền các vị nó còn nguyên. Rồi cứ mỗi một lần di chuyển như thế thì mỗi một lần mình để dành thêm vốn liếng. Thế thì thưa các vị đi vòng quanh, nếu mà ngân hàng đó là ngân hàng nó mang cái tính thế giới thì các vị không thích ở Mỹ, các vị về Việt Nam. Dù cái hoàn cảnh nó khác, cái môi trường đời sống nơi đó nó thấp hơn chúng ta rất là nhiều, thế nhưng mà ta chỉ cần đưa cái tên ta vô thì tiền ta vẫn còn y nguyên đó. Và càng để lâu trong đó thì sao? Có lời chứ. Đó là mỗi một kiếp sống nếu mình thông minh á, mình làm cho đời sống của mình nó giàu thêm, phước lành của mình nó nhiều. Thế thì cứ mỗi một kiếp đi qua ta có lời. Còn nếu mình vụng về thì thưa các vị, cứ mỗi một kiếp các vị mòn một chút, cuối cùng là mình rớt ở những cái tầng rất là thấp. Có những vị trời họ hưởng hết phước trời, sau đó thì họ rớt xuống sâu hơn cái cõi con người chứ không phải là rớt ngay cõi con người. Do vậy cho nên mình phải đủ thông minh để biết một điều là cứ mỗi một kiếp sống chúng ta phải làm thế nào cho cái phước lực của mình nó càng ngày càng dày. Bằng không thì trong một đời sống 70 năm, 50 năm hay 80 năm mình lỗ vốn, mình ra đi rồi mình trở lại, vốn của mình nó không tăng mà nó mòn mỏi thêm. Rồi đời sống trong tương lai các vị có được một hình hài, các vị không thể tái sinh được những cái vùng đất mà nó thuận lợi cho việc tu tập. Đời sống của mình rủi mà rớt vô những cái vùng cực kỳ nghèo đói ở Phi Châu chẳng hạn, thế thì các vị nhìn thấy các em bé Phi Châu đó, nó ốm đói, thiếu ăn thiếu mặc, trong một đống rác nó bươi bươi ra, nó gặp một cái tép bắp người ta liệng lâu đời móc meo lên đen hết rồi nó cạp liền thôi, không có đề hà gì cái chuyện và vi trùng hay là gì cả. Đó là cái điều mà chúng ta nếu không có khéo thì thưa các vị là cứ mỗi một kiếp các vị mất hình hài rồi các vị trở lại thì các vị bị thiệt thòi vô cùng. Đó là điều thứ nhất mình xin chia sẻ để các Phật tử lưu ý là đời sống của người rất là quý. Chúng ta đang bị đặt trên đường đẩy dần về cái chết. Trẻ hay già gì cũng đang bị đẩy dần gì cả, không loại trừ ai cả. Và điều đáng lo ngại đó là cái chết là cái rất chắc chắn mà cũng rất tình cờ. Chắc chắn phải chết và rất tình cờ là không biết nó rớt xuống đời sống chúng ta lúc nào. Có thể chút nữa, có thể ngày mai, có thể 50 năm nữa, không ai biết được cả. Cho nên sống một ngày trên trần gian này, các vị phải thương quý đời sống của chính mình, chăm sóc thân tâm mình bằng con đường tu tập. Bằng không thì mình luyện đời mình vào cuộc sống vô thường này, mình mất kiếp này rồi mất nhiều kiếp nữa. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý. Giờ mình thỉnh ba tiếng chuông để cho các vị ngồi thảnh thơi 5-3 phút rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Thưa các Phật tử, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị về những cái phương pháp thực tập để làm thế nào trong đời sống hiện tại của chúng ta có được một cái phẩm chất. Thế nào là một đời sống ở giữa nhân gian này có phẩm chất? Có những đời người 50 năm, 70 năm trên trần thế Thế nhưng mà hỏi ra cuộc đời của họ là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái ưu tư, cái bất an, cái sầu muộn nó chiếm hết. Niềm vui rất ít mà phiền muộn rất là nhiều. Có người ôm cái nỗi buồn phiền tới mấy chục năm không có giải trừ được. Ở đây tôi không biết là các bà, các cô có ai mà giận mẹ chồng 5-3 năm chưa? Đôi khi cũng có. Và dường như nhân gian này có một điều kỳ lạ là mẹ chồng nàng dâu có món bất hòa của nghìn đời nha. Tôi chưa hề nghe một bà dâu nào mà có thể thương bà gia mình được cả, chứ rất là lạ. Và tại sao vậy? Không ít thì nhiều đều có sự buồn phiền à. Không bà mẹ chồng ghét nàng dâu thì nàng dâu cũng không mấy gì ưa bà mẹ chồng. Kỳ lạ. Đó là cái điều và các vị hỏi thăm hết rồi thì biết. Mình nói điều này không phải du oan cho nhau đâu, đó là sự thật. Tuy nhiên đó là những vấn đề nó thuộc về cái lĩnh vực tâm lý xa xa mình chưa cần bàn đến. Nhưng mà cái điều mình nói ở đây là thế này. Một đời sống phẩm chất. Người Mỹ họ rất là hay. Họ cộng sổ lại một đời người 80 năm. Một đời người 60 tuổi á, thì họ tính họ chia sòng phẳng thì có 20 năm để ngủ. Phải như vậy không? Các vị hình dung là đời người chúng ta ngủ hết 20 năm trong 60 năm của đời người khá dài, mất nhiều thì giờ. Thế nhưng mà có một điều đặt ngược lại là nếu anh không ngủ đủ 20 năm thế thì 40 năm còn lại của đời người cũng vứt đi. Tại vì giấc ngủ nó làm cho thần kinh anh thư giãn, nó làm cho đời sống anh hưng phấn. Một cái người cực kỳ mỏi mệt, thế nhưng mà nếu anh ngủ được mới ngủ rất là ngon, thế thì hôm sau ảnh là một con người mới. Cái năng lượng đời sống nó hồi phục lại để đứng lại trong nhân gian sống tiếp, bằng không thì không có cách gì sống được cả. Một người mất ngủ luôn một tháng thì người đó chắc chắn là đi cái đầu nó rất là nặng và cái chân thì nó rất là nhẹ, đi không có vững đâu, nó lao đao. Và người ta mà không ngủ chừng một tháng thì thưa các vị rất là lo âu, cái tình trạng thần kinh nó bị trục trặc, bị sự cố và chắc chắn họ không thể tồn tại được lâu. Giấc ngủ rất là cần. Và mình bỏ ra 20 năm của giấc ngủ rồi bao nhiêu năm của tuổi trẻ nữa, 10 năm tuổi trẻ hoặc nhiều hơn đâu đã tính. Rồi nếu mà tuổi già không khéo thì mình trở thành một cái cơ thể chỉ có thể ăn, chỉ có thể ngủ, chỉ có thể bài tiết, ngoài ra mình không làm được gì hết, thì tuổi già của các vị coi như cũng bỏ đi. Mình đâu còn cái sự minh mẫn để có thể suy nghĩ, và cái sự sống của mình nó khá hơn một cục thịt một tí thôi. Thế thì rất là tội cho đời sống của chính mình, coi như 10 năm của tuổi già, nếu các vị không khéo giữ thì 10 năm của tuổi già bỏ đi mất. Mình sống có bằng phân nửa hoặc 1/3 sự sống thôi. Sự sống mình nó không còn cái cảm nhận vui buồn, không còn có những cái sinh hoạt bình thường như con người thì mình rất là thiệt thòi. Rồi những năm còn lại bao nhiêu năm thì các vị tính kỹ nè, buồn nè, lo nè, bất an nè, vân vân, mọi thứ thưa nó tràn hết trong mấy mươi năm của đời sống các vị, chừng 20 năm khoảng giữa cuộc đời. Thưa các Phật tử là các vị đếm lại coi cái niềm vui của cuộc đời các vị có bao nhiêu trên đầu ngón tay đâu. Rất ít. Rạng rỡ niềm vui những cái lúc mình như các em bé bây giờ thì cái ngày ra trường nó tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học là vui nhất của cuộc sống. Sau những niềm vui đó thì nhiều lắm thì được cái niềm vui là lên xe hoa, có chồng hoặc cưới cô vợ. Nhưng mà cái niềm vui để có chồng có vợ nó cũng rất là phù du, nó qua nhanh lắm. Chưa lên xe hoa thì vui tí, tới chừng leo lên xe hoa rồi thì bao nhiêu nỗi lo nó tràn về chứ không có vui nữa đâu. Rồi sau đó thì còn một lần lên xe hoa cuối nữa, lúc đó người ta bỏ vô mấy tấm ván, người ta đẩy đi vô lò thiêu thôi, đó là lần cuối nữa thôi, rồi chấm hết. Cuộc đời mình rất là tội. Đếm ra thì cái lo âu, cái phiền muộn, cái giận hờn, cái bất an rất là nhiều, mà cái niềm vui thì không có là bao nhiêu cả. Mà mình hình dung một đời người mà 60 năm giữa trần thế mà tới chừng già rồi ngồi trầm tư đếm lại thì niềm vui cả một đời người rất ít. Mà đời sống mình đầy những chuỗi dài phiền muộn, lo âu, bất an, sầu muộn, hết lo chuyện nọ tới lo chuyện kia, hết sợ cái nỗi này đến sợ nỗi khác. Rõ ràng là cái phẩm chất đời sống mình rất ít. Đơn giản mình cử cái chuyện sợ thôi thì các vị thấy mình sợ bao nhiêu điều. Lúc nhỏ thì sợ bố mẹ, cứ nhìn coi bố mẹ mình hơi buồn cái mình cảm thấy bất an, chột dạ rồi. Nỗi sợ nó gắn liền với mình đi vào những cái trường lớp của học hành. Sợ thua bạn bè, sợ điểm mình thuộc cái điểm B, điểm C gì đó, không có E mà nó tuột xuống đó là rất là lo âu. Rồi ra trường rồi còn sợ hay là đã hết. Thưa vô sợ làm, sợ ông chủ, sợ bè bạn bên cạnh nó tranh giành. Mình cứ ngỡ là rời đất nước Việt Nam mình thoát được cái vòng sợ sệt của cơ chế chính trị nó ràng buộc đời sống mình. Qua đây mình tưởng là cái thế giới này thần tiên không còn sợ. Thưa các vị, không phải như vậy. Cái sợ nó theo suốt cuộc đời ta. Sáng ra mở tùng thơ đem một sách về thì lật đật bỏ những cái lá thơ mà nó không thuộc loại tiền bill qua một bên. Còn cái nào mà tiền bill là lo âu rồi. Không biết bao nhiêu tiền đây. Sợ chứ. Và cái sợ nó theo mình đến đời sống gia đình. Khi các vị có người thương rồi các vị thở hay là hết. Thập thò, rình rập. Không biết là hôm nay đi sao về muộn. Ông thì sợ bà thì sợ ông. Rồi một người ra đi trước ta sợ hay là hết sợ? Sợ cái lũ con kia. Rồi hết con rồi tới cháu. Thưa các vị, cả một đời mình kéo dài từ lúc có mặt giữa trần đời tới lúc chấm dứt. Nỗi sợ là cái gì nó rất lớn trong đời sống các vị. Các vị luôn sợ. Rồi cái sợ cuối cùng là sợ chết. Mà có thoát được đâu. Cái chết vẫn lù lù đến với các vị. Rồi rời khỏi cái chết, hết sợ chưa? Thần thức một mình trong cõi bơ vơ, cái nỗi hoảng loạn kinh hoàng, cái lúc mà hình hài tứ đại này vừa chấm dứt để thọ sinh một cái thân hình khác. Thưa các vị, lúc đó trong đêm đen mịt mù. Và rõ ràng là đời sống chúng ta, ta nhìn cho kỹ lại. Thưa các Phật tử, là nếu mình không khéo tu thì nỗi sợ là cái gì nó ám ảnh nhất của đời sống con người. Thế cho nên Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Ngài Thí Vô Úy là như vậy. Là Ngài có năng lực kỳ diệu vô cùng, là các vị niệm Ngài, Ngài ban cho tâm thức của các vị có được cái định lực vững vàng để có thể vượt ngang nỗi sợ. Và trong tất cả tài thí, pháp thí thì vô úy thí nó tương đương với của cải, tương đương với lời giảng pháp là như vậy. Đó là mình dẫn chứng là cái phẩm chất của một đời người mình kiểm lại. Tất cả chúng ta ở đây, thưa các vị, đều đồng đẳng như nhau, là đều có một cái hình hài, một đời sống như nhau. Thế nhưng mà phẩm chất của từng con người do chính các vị làm nên. Ta được tạo hóa ban cho mỗi người một hình hài giống như nhau, một thọ mạng như nhau. Nhưng mà không có nghĩa là đời sống chúng ta giống nhau về phẩm chất sống. Có những người sống một đời 50 năm trần trọc trong khổ đau. Có những người 50 năm cũng hoàn cảnh thế, thế nhưng mà không khổ. Họ có tu tập, họ giỏi hơn ta. Khổ đến là họ mỉm cười đi qua được. Có những người rất giàu có mà đời sống họ quằn quại trong nỗi khổ. Các vị thử hình dung là nếu nó giàu không khổ thì rất là nhiều tài tử điện ảnh họ làm một năm vài chục triệu, thế mà họ tự giận như chơi. Cái điều chứng minh là họ rất là khổ, cho nên họ chán sống. Và từ cái điều mình ví dụ để quay lại, thưa các Phật tử, là đời sống của chúng ta, mình thử nhìn lại coi cái phẩm chất đời sống mình cho tới hôm nay mình chưa làm được gì nhiều cho chính mình cả. Mình hết luyện mình vào nỗi sợ, tới luyện mình vào nỗi lo âu, luyện mình vào nỗi bất an. Kinh tế Mỹ mà lên mà xuống là mình bất an. Rồi công ăn việc làm mình mà nó có cái gì trục trặc là mình cũng bất an. Rồi con cái mình đã đi học xa, chiều nay nó không về, nó hẹn nó về mà nó không về là mình đã bất an. Rồi người thân của các vị đi làm ở đâu đó mà các vị gọi điện thoại 3 lần thôi mà người kia không buồn bắt, vì lý do gì đó họ tắt cái cell phone mất, thế thì các vị bất an hay là không bất an? Sốt gió lên, ruột cồn cao lên, đầu nó căng thẳng, nó nóng bừng lên. Đó là cái điều rất rõ ràng các vị nghiệm lại trong đời sống mình cho tới bây giờ. Những cái nỗi lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc nó đè rất là nặng lên đời sống chúng ta. Trong khi đó thì đời sống chúng ta chỉ có một mà thôi, chỉ có một hình hài thôi, một đời sống thôi. Nó lao sao như trần thế này không bao lâu rồi nó biến mất vào cõi vô thường, chứ nó không có thể tồn tại. Ấy vậy mà mình phung phí một đời mình rất là tội nghiệp, không có trân quý, không có giữ gìn. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các Phật tử thấy là mình tiêu phí đời sống mình một cách rất là tội nghiệp. Mình không có trân quý, không có làm giàu phẩm chất đời sống mình. Mình để cho ưu tư phiền muộn bất an lo lắng nó đè rất là nặng trên đời sống mình. Dẫn người kia bây giờ chưa đủ, ghi vô nhật ký để dành ngày mai dẫn tiếp. Dẫn người ta lòng mình nó đã chán chê rồi, rồi cái mình thề thiên thề địa là tôi dẫn một đời tôi không bao giờ quên, sống đây bụng chết đem theo nữa chứ. Mà có ai giả như con người không? Thưa các vị, mình thử hình dung là mình đeo một cái gì trên lưng đó, từ sáng tới tối, từ tối tới đi vô giấc ngủ, ngủ bật thức dậy là phải đeo nó trên vai nặng nề. Khổ hay là sung sướng? Rất là khổ chứ. Mà cái món đó nếu là một cái ba lô trứng gà nó ung hết, thì các vị thử hình dung là nó vỡ ra một trứng thì nó hôi luôn cả một phòng, ai chịu nổi. Thế mà người ta có gan người ta đeo trên vai luôn cả từ ngày này qua ngày kia. Cái thứ buồn, thứ giận, thứ thù hận trong tâm thức các vị, nó như những loại trứng gà bị ung vậy đó. Mà mình hứa là cất nó trong lòng cho kỹ, làm của gia bảo để dành đó, nó vỡ ra rằng nó giết mình, phải tội cho con người không? Mình tàn phá đời sống mình, làm cho phẩm chất đời mình bị quý hoại mà không hay. Đó là cái điều thứ hai chúng ta vụng về lắm đó. Thưa các Phật tử, là mình chia sẻ với các vị đôi điều về những cái tác hại tự mình làm cho đời sống chính mình, để cho phẩm chất đời sống mình nó bị thui chột, bị mất đi. Đó là cái mặt tiêu cực nhất của đời người. Cái điều mình chia sẻ thêm nữa là làm thế nào để cho phẩm chất của cuộc đời mình nó có mặt và nó vươn lên. Và những cái phương pháp thực tập nó rất là cần thiết để cho chúng ta có thể loại trừ được buồn, được giận, được lo lắng, được bất an. Và các vị thử hình dung là khi lòng mình nó nhẹ nhàng, thanh thản, những cái ưu tư phiền muộn nó rơi rụng, những cái hờn giận của quá khứ, của hiện tại nó được giải trừ và mình thanh thản, thế thì đời sống người kia có thể hoàn cảnh gia đình đó vẫn không thay đổi chi, vẫn cái nhà như thế, lương tiền vẫn không thêm gì cả, thế nhưng mà lòng người ta nhẹ thì đời sống người ta bắt đầu nó hạnh phúc lên. Hay nói một cách khác, đó là khi tâm thức của các vị có tu tập, có thanh lọc á, thì tự nhiên đời sống mình cái phẩm chất nó giàu có lên. Và đời sống của các vị ngay bây giờ các vị làm được điều này thì các vị cũng làm được điều đó cho quá khứ và làm được điều đó cho tương lai. Tại sao vậy? Ai cũng biết là ngày hôm nay rồi sẽ đi qua, cho nên ngày hôm nay sẽ trở thành một quá khứ đẹp vào ngày mai. Tức là mình ngủ một đêm tới sáng thì mình nhìn lại ngày hôm nay, những cái cuộc hẹn hò với bè bạn, những cái ngày tu học, nó trở thành kỷ niệm đẹp của mình. Có phải vậy không? Rồi nếu các vị làm được cái ngày hôm nay mà nó đẹp đẽ, một ngày tu cho xứng đáng, thế thì nó làm một cái nền tảng, một cái chân đế cho cái sự thực tập của các vị, rồi các vị sẽ có được cái đà, cái lực đẩy đó để đi vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Rõ ràng là mình chỉ nắm được một cái phút giây bây giờ để làm cho đời sống mình có phẩm chất, và mình chỉ có thể nắm được cái phút giây ngay bây giờ, ngày hôm nay, và mình sống cho hết tình thì mình làm được cho quá khứ mình thay đổi, làm được cho tương lai mình chuyển biến theo. Và nếu các vị buông trôi cái giây phút bây giờ và thời gian hiện tại để tu tập, thế thì cái ước mơ của các vị là ngày mai sẽ thay đổi, ngày mai sẽ thế này, ngày mai sẽ thế kia, không bao giờ xảy ra. Các vị nhìn coi chiếc xe, nó chạy 1.000 mai, Thế nhưng mà không có nghĩa là cái bánh xe nó được quyền rời con đường để nó lăn đi được. Cái điểm tiếp xúc duy nhất của bánh xe nó chỉ là cái giây phút hiện tại của nó lăn tới đâu thì nó lăn, nhưng mà điểm tiếp xúc duy nhất vẫn là ngay bây giờ. Giữa bánh xe và con đường nó luôn tiếp xúc rồi nó bắt đầu lăn thôi. Thì mình hình dung cái đời sống mình cũng như thế. Mình là một chiếc xe đang chạy từ đầu này tới đầu kia, nhưng mà cái điểm tiếp xúc mình nó chỉ dính mặt đường một chút thôi. Tức là dính cái giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Các vị có thể tiếp xúc được với ngay bây giờ thì các vị làm được điều đó cho quá khứ và làm được cho tương lai. Thế thì người muốn làm cho phẩm chất đời sống mình giàu có, luyện lọc, thanh lọc tâm, tu tập được giỏi thì không có thể loại trừ được cái việc là thực tập nó vào ngay bây giờ. Ngay bây giờ sự thực tập của chúng ta bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Thưa các Phật tử, là mình chia sẻ điều rất là gần gũi để các vị dễ thực tập thôi. Ai cũng biết pháp hành Đức Thế Tôn dạy căn bản nhất đó là thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra thôi. Nghe thì nó rất là bình thường. Thế nhưng mà các vị thử hình dung là đời sống của mình nó chỉ có mặt trong từng hơi thở, nó không thể đi ra ngoài hơi thở được. Và chưa hề có một cái gì nó đưa các vị đi vào chiều sâu của hình hài các vị bằng hơi thở cả. Mình thử hình dung là người ta có thể đưa những cái ống hoặc là người ta dùng cái phương pháp nội soi để chụp hình bên trong. Nó là cái sự cưỡng bức từ cái điều kiện bên ngoài đưa vô trong nội thân các vị. Còn không hề có cái gì có thể làm cho các vị đưa vào bên trong thân bằng hơi thở của các vị cả. Có những điều mà chúng ta sẽ suy nghiệm về hơi thở như thế này. Điều thứ nhất, đó là biểu trưng của thọ mạng các vị. Từ bé, em bé sinh ra thì hơi thở khi nó rời mình mẹ, nó bắt đầu có mặt giữa trần đời này thì hơi thở gắn liền với nó là cái đầu tiên, chứ không có cái gì gắn liền với nó cả. Này áo, này sống là những cái con người mặc sau cùng. Và mà khi nó rời mình mẹ thì cái điều đầu tiên nó phải làm đó là nó tự thở, nó tự hít khí trời vào. Và hơi thở gắn liền với nó từ lúc vừa chào đời cho tới lúc nó trút hơi thở. Người ta gọi trút hơi thở có nghĩa là ra đi. Thế thì hơi thở là cái sinh mạng gắn liền với hình hài ta. Thứ hai, thưa các Phật tử, là hơi thở không những nó biểu lộ thọ mạng các vị mà nó còn biểu lộ tình cảm của các vị nữa. Các vị vui, các vị thở khác, buồn thở khác, giận thở khác. Có ai giận mà thở nhẹ nhàng không? Thưa, mình giận cái mình thở hơi thở nó ngang cần cổ thôi, nó không thể đi sâu hơn được. Người ta nói tức cành hông á. Phiền não không có phải tức bồ đề đâu mà phiền não tức cành hông. Thở vô không có được đâu. Khi buồn phiền, khi giận tức, khi bất an vô rồi thì các vị thở không vô được. Hơi thở rất là ngắn. Mình thử hình dung là một ngày mà các vị giận 15 lần, hơi thở các vị nó ngắn như thế. Rồi không những hơi thở, mà khi giận lên thì máu của chúng ta nó ngược chiều. Gan của chúng ta, thưa các vị, nó bị nhiễm độc. Và người ta thử nghiệm điều này là khi mình giận, khi mình lo lắng, khi mình bất an, ăn không tiêu. Người ta cho một con mèo ăn một miếng thịt, và người ta cho một con chó đứng ở bệ cửa mà sủa gẫu gẫu. Con mèo nó ăn trong cái nỗi lo lắng, bất an và tức tối, cho nên thịt vào bụng nó mất cả 2 tiếng đồng hồ chưa tiêu hóa được. Trong khi nó ăn bình thường, trong cái trạng thái tâm thức rất là ổn định, thế thì trong vòng chừng 15-20 phút là không còn một miếng thịt nào trong bao tử của nó cả. Và mình cũng thế. Các vị thử hình dung là khi các vị giận, các vị lo âu, các vị tức tối thì lúc bấy giờ các vị sẽ thấy là mình ăn nó không có tiêu. Thì giận cũng thế. Thưa, khi mình giận, cái hóc mô của cơ thể mình nó tiết ra một cái loại độc chất đi vào trong não. Và cái thành phần nó đi vào trong máu. Sau đó mình hết giận rồi phải mất rất là nhiều tiếng đồng hồ, cái hệ đối giao cảm thần kinh mình nó mới tiết ra một cái loại hóc mô khác, nó trung hòa được cái độc tố đã nhiễm trong máu. Có một người đàn bà kia, bà rất là tức giận, cho nên lúc đó con bà nó thèm sữa và cho con nó bú. Và sau khi nó bú no rồi thì phát giác ra là đứa bé này bị nhiễm độc, chết mất. Và bác sĩ khám ra thì trong sữa bà có chất độc. Quá là cái giận của ta, thưa các vị, nó không những nó đốt cháy tim gan của các vị, nó đầu độc đời sống các vị, mà nếu những cái giận này nó vung vãi ra ngoài thì nó cũng giết người được như chơi. Một người cực kỳ giận, người ta cho họ thở và họ lấy hơi thở, họ đông cứng lại, họ bỏ vô ống chích, họ chích vào người kia, người kia nhiễm độc chết. Thì các vị thử hình dung là mỗi một lần mình giận, mỗi một lần mình tức, mỗi một lần mình bất an là mình làm gì? Đầu độc mình chết trước. Thưa, mình chia sẻ điều này để quay trở lại cái điều là hơi thở nó nói được cái tình cảm trong tâm thức các vị. Các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, nó biểu lộ hơi thở. Từ điều này chúng ta có một cái suy nghĩ là nếu hơi thở nó biểu lộ được tình cảm của chúng ta từ bên trong, thì mình cũng có thể từ hơi thở mình luyện tập để làm cho tình cảm bên trong tâm thức mình nó lắng, nó dịu, nó vơi. Như buồn, như giận, như lo lắng, bất an, ta có thể dùng hơi thở để trị liệu nó được. Cái gì từ bên trong nó bị hiện ra bên ngoài thì mình cũng có thể làm cho từ bên ngoài nó đi vào bên trong được. Ví dụ như từ trong tâm các vị mà cái nỗi buồn nó tràn đầy thì nó hiện ra cái mặt của các vị buồn, đôi mắt của các vị buồn, lời nói của các vị buồn. Thế thì từ bên ngoài mình dù rằng không có vui nhưng mà mình cười thì tự nhiên niềm vui từ bên ngoài nó sẽ đi vào bên trong. Anh hãy cười đi rồi niềm vui nó đến. Và cái điều này mình nói không phải là để cho các vị nghe cho vui. Và các vị biết là Ấn Độ nó có tới nhiều trung tâm có những cái phương pháp trị liệu tật bệnh bằng cái cách dạy cho người ta cười, chọc cho người ta cười. Và mình tưởng cái chuyện này nó là cái chuyện trò đùa. Tại vì thưa các vị, cái chuyện cười nó quá dễ dàng, mà tại sao phải có những cái trung tâm để chữa trị bệnh bằng cách là tập cho người ta cười? Thế nhưng mà đâu ngờ là bên Úc họ phải mời dạy về cái cách cười, tập cho người ta cười qua bên kia dạy. Và nụ cười, thưa các vị, là ông bà ta nói nụ cười bằng 10 tháng thuốc đó. Anh làm bộ anh rầu rầu đi rồi anh sẽ thấy cái buồn nó đến nhanh thiệt. Anh hãy cứ cười đi rồi anh thấy tự nhiên lòng mình nó đầy hoan hỷ. Và từ cái điều này quay trở lại hơi thở, thưa các Phật tử, là ta có thể làm cho hơi thở mình nó đi vào để nó trị liệu những cái lo âu phiền muộn bất an. Ta cũng có thể để cho những cái lo âu phiền muộn bất an nó thể hiện ra hơi thở mình ngắn, mình đứt quãng, mình hỗn hển. Và hơi thở nào ngắn, đứt quãng, hỗn hển, không sâu mà nó kéo dài như thế lâu thì tự mình tàn phá đời sống mình, hủy diệt thọ mạng mình. Tôi có một Phật tử, anh nói rất là hay. Anh nói là con nói với nhà con nói nè, cái bình thuốc độc nó không ở đâu xa ha, nó để ngay trước mặt đó. Bình thuốc độc là gì? Đó là giận đi, là một loại thuốc độc tự sát. Ai mà cao huyết áp mà uống thuốc hạ huyết áp bình thường 12-8, thế nhưng mà thử giận một cái, các vị đo, các vị thấy là nó lên 16/10 như chơi, hoặc 18/12 như chơi. Điều này các vị thử làm rồi các vị thấy nó rất là hiệu nghiệm. Và anh Phật tử kia nói thuốc độc đang để trước mặt, thuốc độc đang để trong lòng, giận đi là tự sát. Và thưa, từ điều đó mình quay trở lại để chia sẻ về vấn đề hơi thở. Đức Thế Tôn rất là đặc biệt, Ngài không có dạy gì nhiều cho các vị đệ tử xuất gia của Ngài cả. Ngài chỉ dạy là an trú ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra, để từ cái nền tảng này không phải là trị liệu buồn giận bình thường như chúng ta chia sẻ đây, mà từ cái nền tảng căn bản này để các vị thánh đệ tử kia chứng quả A-la-hán. Thưa các vị đừng nghĩ là cái phương pháp thở vào thở ra là một phương pháp bình thường. Đó là phương pháp rất là nền tảng để cho các vị đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa thực tập mà chứng được quả vị A-la-hán. Và mình đã chia sẻ cùng các vị là hơi thở nó biểu lộ được cái tuổi dài ngắn của thọ mạng, hơi thở nó biểu lộ được tình cảm vui buồn, và hơi thở nó cũng biểu lộ được cái sự tu tập của các vị có chuyển hóa được hay không. Đó là những điều mình vừa chia sẻ. Bây giờ cái trọng tâm là chúng ta thực tập hơi thở. Thưa Phật tử, truyền thống Bắc Tông của mình rất là vụng về ở chỗ là chúng ta thích nghe mà không thích làm. Nghe pháp thì nghe bên lỗ tai nó ra cái lỗ mũi, thở cái khì thì quên mất. Và về nhà thì có khi cũng là mỗi nghe nghe, nhưng mà cái sự thực tập chúng ta thì chúng ta không có thực tập. Trong khi cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền á, thì các sư không có nói khang tiếng như thế này đâu. Vô là các ngài biểu ngồi, tập thở, tập đi, tập tọa thiền, và không có bắt các vị ngồi tụng kinh mà từng vài tiếng đồng hồ thế này đâu. Hãy thực tập thiền hành thử, thở thử. Và cái phương pháp cạn nhất của các ngài dạy đó là các ngài dạy chúng ta, ví dụ như mình thở thì đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, để nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và mình vừa chia sẻ là không có cái gì nó đưa các vị đi vào chiều sâu chính tự thân các vị bằng hơi thở cả. Mình thử đặt cái sự nhận biết của mình theo hơi thở để nó đi vào bên trong tự thân mình rồi nó đi ra. Cái lợi đầu tiên á, nó sẽ xảy ra đó là gì? Lâu nay mình có một thói quen là để tâm thức của mình nó bồng bềnh, nó đi rất là xa. Đang ngồi ở đây, thân thì ngồi, tâm thì nó đi mất. Hơi thở mình chưa bao giờ mình nhận biết về nó. Mà cái sự nhận biết về hơi thở, tức là đem cái sự chú ý đặt ngay trong hơi thở, thì hơi thở của các vị có cái năng lượng của tâm nó đi vô, cho nên nó làm cho hơi thở mình tự nhiên ấm lại. Các vị sẽ cãi với tôi, nói là hơi thở thì nó bình thường như nhau, chứ làm gì có hơi thở ấm mà không ấm. Thưa các vị, nó rất khác. Hơi thở của một tâm thức mà luôn vắng nhà, ý thức luôn bồng bềnh đi chơi, thì hình hài thì đang sống, nhưng mà rõ ràng là như một cái xác không có hồn. Chúng ta là những người mộng du trên trần đời này, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ăn, chúng ta ngủ, làm mọi việc như ma đuổi. Tâm mình chưa hề dừng lại nơi thân, cho nên có khi mình ngồi mình ăn, nhưng mà thần trí mình để đi chơi rất là xa. Tới lúc ăn xong bữa đứng dậy, người ta hỏi nãy giờ cái món tôi làm anh ăn có ngon không, mình lắc đầu nói tôi đâu có biết gì đâu, tôi ăn giống như trưa bát giới, nuốt cái nhân sâm vô miệng không biết hương vị là gì cả. Đời sống mình là như thế. Cho nên hơi thở của các vị lâu nay mình chưa thực tập giỏi. Rõ ràng là hơi thở nó có cái xác mà không có hồn. Các vị thương con các vị muốn an ủi vỗ về nó những lúc nó buồn tủi. Các vị đặt tay lên vai nó, các con à, đừng buồn nữa. Thế nhưng bàn tay thì đặt lên vai, miệng thì nói ra rã, mà tâm thức các vị thì nó chạy mất chính phương nào không biết. Thế thì con của mình nó cảm nhận được là bố mình hay mẹ mình hờ hững vô cùng, nói thì nói, đặt tay hoặc ôm mình trong lòng, nhưng mà tâm không có ở đây, không có năng lượng, sự ấm áp, chia sẻ gì cả, nó cảm nhận được. Và thưa các Phật tử là tâm của các vị tuy nó vô hình nhưng mà năng lượng nó rất là mạnh, người ta cảm được. Mình đơn cử cái điều này thì các vị thấy, ví dụ như các vị đang gây gỗ, gia đình đang bất an, cái sự xung đột rất là nặng xảy ra trong gia đình các vị. Rồi khi con mình nó sửa soạn về bước vô nhà, cái mình lật đật đóng kịch, vui cười như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà con mình nó mở cửa bước vô, nó cảm thấy không khí rất là ngột ngạt, rất là nóng, rất là tù túng. Và những cái càng vô hình càng tinh tế thì thưa các vị nó càng mạnh. Thì cái năng lượng của tâm ta đem về đặt ngay hơi thở, thứ nhất là làm cho hơi thở các vị đặc biệt là có sự nuôi dưỡng, để nuôi dưỡng từng tế bào trong thân các vị sống động lại. Mình đừng nghĩ hơi thở nó chỉ đi vào một đoạn ngắn từ mũi đi vào phổi thôi, không phải. Hơi thở nó đi khắp toàn thân các vị. Tại sao nó đi khắp toàn thân? Thưa các Phật tử là phế nang của ta nở ra tiếp thu dưỡng khí, và dưỡng khí này thấm vào từng hạt máu của ta. Máu nó đi ngang qua tim, nó luyện lọc lại từ ngoại vi máu đi vô tim, và nó đi trả ra thì từ dòng máu đen nó trở thành dòng máu đỏ. Và máu nó sở dĩ nó đỏ thấm là do vì nó được luyện lọc qua gan, qua phổi, qua tim của chúng ta. Nó được oxy làm trẻ hóa lại, nuôi dưỡng lại, thanh lọc độc tố lại. Thế thì hơi thở các vị không có nghĩa là nó đi vào phổi, mà nó đi khắp châu thân do vì nó nuôi dưỡng từng tế bào máu của các vị. Mình thử hình dung là mọi tật bệnh đều phát sinh từ máu, mọi hạt máu đều được nuôi dưỡng bằng hơi thở, mọi hơi thở được nuôi dưỡng bằng sự nhận biết của các vị đi vào đi ra. Thế thì ta có thể từ hơi thở loại trừ tật bệnh, loại trừ phiền giận, loại trừ bất an, loại trừ giận tức vân vân, mọi thứ ta có thể chữa trị bằng con đường hơi thở. Mình hình dung là các vị thiền sư ngày xưa tu ở núi cao, rừng vắng, không có thuốc men, không có bác sĩ, thức ăn thì đạm bạc, một bữa no, có khi đôi ba bữa đói, chịu đựng với gió lạnh rét mướt, sơn lam chướng khí của núi rừng. Ấy vậy mà các ngài vẫn tọa thiền, vẫn sống nhàn hạ ưu du trên núi rừng là nhờ cái gì? Thưa, đều nhờ hơi thở cả. Các vị sư lạc ma Tây Tạng ngồi giữa núi tuyết tu, thưa các vị, các ông chỉ luyện ấm thân nhiệt của các ông và đề kháng được cái tuyết lạnh là từ hơi thở đi vô thôi. Và những vị luyện tiên thuật, thưa các Phật tử, cũng luyện bằng hơi thở thôi, dùng hơi thở và sự quán chiếu để luyện đan thôi. Và từ điều này chúng ta có một cái nhận biết là nếu hơi thở các vị đi vào đi ra và được cái sự nhận biết của các vị theo dõi đi vào đi ra, điều thứ nhất là nó làm cho năng lượng hơi thở của các vị ấm lại, có sự sống lại, sống động, nuôi dưỡng toàn bộ hình hài của ta. Mức độ cạn là các vị loại trừ được tật bệnh nè. Những cái tế bào bị nhiễm độc của các vị nó sẽ lần lần được cải thiện. Điều này rất là thật. Các cái truyền thống của thiền nguyên thủy, thiền Vipassana, thưa các Phật tử, họ đều dạy các thiền sinh thực tập hơi thở cả. Và cái điều này nó không có mới lạ gì so với người tu theo giáo lý Đức Thế Tôn dạy. Từ nghìn xưa, cách đây 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã dạy điều này cho những người đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài rồi. Có điều chúng ta lâu dần theo dòng chảy đạo Phật thì chúng ta cứ nghĩ là tu phải học trên trời đất gì chứ không học những cái pháp căn bản như vậy. Mình cứ nghĩ là học pháp hoa, học niết bàn, học bát nhã, học cái lý bất nhị, chứ mình đâu có biết rằng tất cả những cái điều cao siêu màu nhiệm kia nó được thiết lập từ nền tảng căn bản đó, là từ cái hơi thở các vị đi vô. Hơi thở ban đầu nó xây dựng được đời sống vật thể, tức là đời sống cơ thể vật lý các vị ổn định rồi. Cái thứ hai, mình thử có những cái buồn, cái giận, có lo âu mà các vị đem sự nhận biết về, các vị nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra, thì một điều rất dễ dàng xảy ra đó là cái buồn, cái giận, cái lo âu, bất an của các vị nó cũng theo hơi thở bay mất. Tại sao nó bay mất? Thưa các Phật tử, là sự chú ý của ta nó chỉ là mỗi lúc một việc thôi. Các vị chú ý việc này, sự tập trung nó đi vô việc này thì nó sẽ không đi vô việc khác. Năng lượng ta nó giống như xăng vậy, nếu nó chảy vô đây nó đốt để nó làm động cơ máy để đẩy chiếc xe đi, thì đó là cái năng lượng của xăng nó đi về cái hướng này để nó tiện lợi. Còn nếu mà cái ống dẫn xăng mà nó bị sự cố gì, nó gãy ngang, nó chảy đi đường khác, nó không có chảy vô để nó đốt cháy động cơ, thế thì xe các vị không nổ. Thế thôi. Cái sự nhận biết của các vị, các vị đem nó về nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì năng lượng các vị nó không có tẻ đường, nó đi vào cái buồn, cái giận, cái lo âu, bất an. Thế thì buồn, giận, lo âu, bất an nó bồng bềnh, nó xẹp mất, nó bay mất. Và cả một ngày nếu mình khéo tu tập mọi việc làm, mọi sinh hoạt mà mình đem sự nhận biết về nhận biết, một là các vị nhận biết từng bước chân các vị đi, hai là các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra rất nhẹ, thế thì các vị sẽ thấy là đời sống mình nó nhẹ tên đối với những cái buồn lo triệu nặng lâu nay. Đó là hai điều hơi thở nó đem đến sự lợi ích cho ta. Và đó là lúc bình thường mình tu tập. Còn lúc mà cái giận nó đang lên, cái lo âu nó đang tàn phá, bực bội nó đang sinh khởi, thì lúc này là lúc cần đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở. Các vị chỉ cần đem sự nhận biết về nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra thôi, và nhẹ nhàng dừng 5 hơi thở, 3 hơi thở, thì tự nhiên những cái lo âu phiền muộn trằn trọc của các vị theo hơi thở bay mất. Đó là cái cách thực tập mà tất cả những người Phật tử chúng ta, nếu mà các vị yêu quý đời sống của các vị cảm thấy đời sống này nó trân quý vô cùng, ta không có một cái sinh mạng thứ hai để làm phụ tùng, để có thể sống tiếp một cuộc sống nữa, thì các vị thực tập điều này như lời Đức Thế Tôn xưa đã dạy, thì các vị làm cho phẩm chất đời sống của các vị càng ngày càng giàu có. Bằng không thì một ngày đi qua, nhiều ngày đi qua, cái buồn, cái phiền, cái giận tức nó trấn ngự đời sống các vị, rồi tới lúc mình bước một chân vô hòm rồi. Mình nhìn lại cả một đời sống mình đi qua, dường như mình tiêu phí mất, không có làm cho mình có được một ngày nào nó an bình, hạnh phúc và thảnh thơi cả. Lúc đó thì thưa các vị rất là muộn, tiếc cũng không còn kịp nữa. Cho nên là những người tu Phật, lời Đức Thế Tôn dạy rất là thấm thía là có bốn điều người ta không thể tránh được: sinh ra phải già, thân hài nào cũng tật bệnh, sinh mạng nào cũng đi đến cái chết, và buồn phiền bất an giận tức luôn là cái gì nó đang xâm phạm đời sống các vị, nó không bao giờ tha. Chỉ có một tâm thức tu tập rất là thuần thì mới có thể trị liệu được buồn phiền giận tức bất an nó đến các vị. Chỉ có một tâm thức tu tập rất là thuần làm cho nghiệp mình ngay bây giờ đã vơi đã nhẹ, sống trong cái sự thanh thản của tâm hồn, thế thì ngay hiện đời các vị thanh thản, tới lúc giả từ cuộc đời thưa mình cũng đi bằng cái nỗi thanh thản của lòng, bằng không thì mình ôm một bụng phiền não khổ đau, chắc chắn là mình không có thể nhẹ cánh bay cao được, mình rớt xuống thôi. Và cái con đường thực tập Đức Thế Tôn dạy, thưa các Phật tử, rất là cụ thể. Ngay từng đời sống chúng ta, mỗi người đều có hơi thở, mỗi người chúng ta đều thủ đắc cái phần nhận biết của tâm thức mình. Chỉ cần đem sự nhận biết về, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi, là các vị đã thực tập. Và cái điều này, cái phương tiện rất là thù thắng, ai cũng có cả, ai cũng thủ đắc nó trong tay cả. Mình vẫn còn là người đủ tỉnh táo, vẫn còn là người có sức khỏe, vẫn còn là người đang thở rất là nhẹ nhàng. Chưa đến lúc người ta cắm ống để cho mình thở oxy là mình còn có điều kiện để tu tập. Và nếu mình không lợi dụng cái giây phút này tu tập cho chính bản thân mình thì thưa các Phật tử là tới lúc các vị năn nỉ người khác, không ai giúp ta được cả. Các vị phải là người nắm trong tay sinh mạng của các vị và tu tập thôi. Thưa các Phật tử, là đó là những điều mình chia sẻ hôm nay. Và mình nghĩ rằng trước khi chúng ta hồi hướng thì chúng ta nên có 5-3 phút các vị làm thử. Nói làm liền để nó quên, phải không? Nói làm liền. Các vị đem tâm, đem sự nhận biết, các vị nhận biết là thở thanh đi vô, đi ra thôi. Và xin nhớ một điều là mình không có làm gì khống chế, áp đặt hay là cố gắng gì đối với hơi thở cả. Rất là nhẹ nhàng, hãy để nó thông thả đi vào, đi ra. Nó ngắn, nó dài, mặc tình đó. Mình cứ nhận biết nó đang đi vô, đi ra. Và tự nhiên mình nhìn hơi thở như một em bé triều mến đó, nhẹ nhàng, dịu dàng với nó. Không cần phải áp đặt, không cần phải làm việc gì cả, thưởng thức từng hơi thở đi vào đi ra thôi. Và đem sự nhận biết về, nhận biết nó đang đi vô đi ra. Nói đem sự nhận biết không có nghĩa là các vị làm cái gì cố gắng ghê gớm cả. Thay vì để tâm thức mình nó chạy đi chơi lung tung thì bây giờ mình đem cái tâm thức mình nó chạy đi chơi đó, nó dừng lại ngay bây giờ ở đây, nhận biết hơi thở thế thôi. Và chúng ta thở vào thở ra 5-3 hơi thở, sau đó tôi thỉnh 2 tiếng chuông và chúng ta hồi hướng. Các vị chấp tài chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức